Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3234, chương 3234, sẽ không chết. 50 khỏa cửu huyền đan, vào hỗn độn chỉ một năm, cái này chờ hậu đãi điều kiện, Diệp Lăng tự nhiên cũng là rất kích động, chẳng qua đối với hắn mà nói, hiện tại trực tiếp đòi lấy. Cũng không phải là thời điểm tốt. Hắn hiện tại, dù sao vừa mới đột phá thời gian không bao lâu. Dù cho cái kia hỗn độn trì như thế nào đi nữa huyền diệu. Cũng không thể thúc hắn lập tức lần nữa đột phá chứ. Hơn nữa, coi như có thể đột phá. Diệp Lăng cũng không nguyện ý nhanh như vậy. Dù sao trụ cột còn không có ổn đây. Cho nên mấy thứ này, Diệp Lăng sẽ không lập tức đổi hiện. Cái này 50 khỏa cửu huyền đan cùng hỗn độn trì. Trước để ở chỗ này, chờ đi trước một chuyến đông cực chi địa, nhưng sau trở về sau đó mới tới đổi hiện, ngươi có thể đem cái kia 50 khỏa cửu huyền đan lưu cho. Ta tốt rồi, nếu như kém một viên, cửu huyền thiên tôn, ta cam đoan ngươi cái này cửu huyền tông, máu chảy thành sông, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Ngôn ngữ u sâm không gì sánh được. Tự nhiên, mấy chục khỏa cửu huyền đan mà thôi. Đối với ta cửu huyền tông mà nói, còn không coi vào đâu. Đến lúc đó đạo hữu cứ tới đổi hiện là được. Cái kia cửu huyền thiên tôn liên tục gật đầu. Đường đường cửu huyền tông chính là dựa vào đan dược này ăn cơm. Nếu như không cầm ra đến, đây chẳng phải là nhường cười đến rụng răng. Đi thôi, ta nhưng là bằng lòng chúc thiên lân tử nữ, được bắt hắn cho cứu ra. Người cái này đường đường cửu huyền thiên tôn, cũng không phải đi chỉnh trị hạ tông trung loạn sự tình. Chợt, Diệp Lăng lại hướng cái kia cửu huyền thiên tôn khẽ cười nói. Tự nhiên, đại trưởng lão như vậy họa loạn, không đem bản tọa đặt tại trong mắt, nếu không phải gặp phải đạo hữu ngươi. Có thể cái này cửu huyền tông, thật đúng là bị hắn cướp đoạt trong tay a. Cửu huyền thiên tôn gật đầu, sau khi nói đến đây, trong tròng mắt là hàn quang lóe lên, rất dọa người, hai người hướng sơn động bên ngoài đi tới, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cửu huyền tông thiên lao. Cái này cái gọi là thiên lao kỳ thực chính là cửu huyền tông nội bộ lao ngục. Có thể bị nhốt giải đến trong này, thật đúng là không phải người bình thường, cũng phải có tư cách, tỉ như ba trọng hai trọng thiên tôn, dù cho phạm vào sai lầm lớn, cũng là trực tiếp bị đánh chết liệu, bị giam đến nơi đây, thân phận bối cảnh cũng phải quá người. Này lúc, ở thiên lao bên trong, một người đàn ông trung niên tóc tai bù xù ngồi ở trên đất, tứ chi của hắn phía trên. Có bốn cái hàn quang lóe lên xiềng xích vào cơ thể. Đây là khốn thần khóa, xuyên thấu qua đầu khớp xương, trực tiếp khóa lại trong xương thần tính. Mà sau bốn đạo xiềng xích hợp nhất, cho dù là cửu trọng thiên tôn cũng phải bị trấn áp. Nam tử này không là người khác, chính là phía trước cửu huyền tông phó tông chủ Trúc Thiên Lân. Người này kỳ thực cũng rất bi thương. Đầu tiên là bị đại trưởng lão hạ độc, lại bị cái này khốn thần khóa cho khóa lại. Hơn nữa đại trưởng lão sợ có người đến đây cứu viện, càng đem toàn bộ thiên lao bên trong tất cả đáng ghét, có thể giết thì giết, nên thả thả. Toàn bộ thiên lao chỉ có Trúc Thiên Lân một cái người, mà ở thiên lao bên ngoài tắc thì là rậm rạp chằng chịt trên trăm cao thủ vây quanh. Phòng thủ kiên cố, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được. Độ kiếp tất cả ngoài ý muốn. Này lúc, ở Trúc Thiên Lân trước mặt, một cái lão giả ngồi ở một tấm phổ thông đầu gỗ ghế lên. Cái này lão giả người xuyên một cái bạch sắc đại bào. Tu phát khiết bạch, nhìn như từ thiện hòa ái khuôn mặt lên, lại tràn đầy một tia tàn nhẫn cùng hung tàn màu sắc. Hắn chính là cái gọi là cửu huyền tông đại trưởng lão. Còn tên hầu như không ai nhớ kỹ. mà hắn chính là Cửu Huyền Thiên Tôn bên ngoài. Cửu Huyền Tông nhân vật khủng bố nhất, đường đường cửu trọng thiên tôn cảnh. Tuy nói không có phân ra trong đó cảnh giới nhỏ, nhưng là hắn thủ đoạn đa dạng, pháp bảo khủng bố, bình thường thiên tôn thật không phải là đối thủ của hắn. Trúc Thiên Lân, ngươi còn muốn trông xuống phía dưới sao? Ta kiên trì, đã bị ngươi cho sạch sẽ, giao ra bảo khố chìa khóa, ta cho ngươi một cái toàn thây. Hơn nữa ta cam đoan, con của ngươi nữ đều có thể sống sót, an an ổn ổn sống sót. Nếu không, ngươi biết ta thủ đoạn, ngươi chết bất tử ta không biết, phản chính hai người bọn họ khẳng định sẽ sống không bằng chết. Cái kia đại trưởng lão lãnh đạm hướng Trúc Thiên Lân nói đạo. Trúc Thiên Lân ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là thương bạch màu sắc, nhưng là hắn lại nhếch miệng cười. Lắc đầu, đại trưởng lão, lời nói nhảm đừng nói nhiều như vậy, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi muốn nói cái gì đều được, ngươi cướp đoạt vị trí tông chủ, muốn bảo khố chìa khóa cho chiếm giữ, nếu là bị tông chủ đại nhân biết, ngươi khẳng định chết không có chỗ chôn, ngươi muốn giết ta sẽ giết, một ngày tông chủ trở về, ngươi khẳng định cũng phải đi tử lộ chi trên tìm ta. Ha ha, Trúc Thiên Lân cười lạnh một tiếng, điên cuồng quát, đại trưởng lão không khỏi tự chủ cắn răng, đây nên chết Trúc Thiên Lân, chính là trong hầm cầu tảng đá vừa thúi vừa cứng, muốn làm cho hắn cúi đầu, gần như không thể có thể, nhưng là, cái kia bảo khố cũng là hắn nhất định phải đạt được đó ha. Nếu không, dù cho ngồi trên vị trí tông chủ thì như thế nào? Mạng của ngươi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi đã muốn chết, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi. Đại trưởng lão gật đầu đứng dậy. Ồ đúng rồi, ngươi cũng là đường đường phó tông chủ. Cái kia Cửu Huyền thành việc, ngươi khẳng định cũng tin tưởng đúng không? Hiện tại thế nào có một ít người tâm lý có chuyện, bọn họ đâu, liền yêu mến bạch bạch nộn nộn nam nhân. Tấm tắc. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia nhi tử, nếu là bị những người đó cho thấy được, sẽ như thế nào? Còn Trúc Vô Song đây, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người lại đẹp, ta cảm thấy khẳng định rất đắt, sẽ trở thành hoa khôi. Bất quá ta sẽ không để cho nàng trở thành hoa khôi. Nghe nói qua ai cũng có thể làm chồng ấy ư, ta muốn đây chính là đối với Trúc Vô Song giải thích tốt nhất. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào muốn bọn họ mệnh. Ta muốn bọn họ cả đời này đều sống ở loại khuất nhục này bên trong, muốn bọn họ sống không bằng chết. Đương nhiên ta cũng sẽ nói cho hắn biết nhóm, đây là của ngươi này tuyển trạch. Ha ha, vừa nói chuyện, đại trưởng lão xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Hoa lạp lạp. Cái kia ngồi dưới đất Trúc Thiên Lân đột nhiên điên cuồng giống giận. Trên người xiềng xích không ngừng đụng vang. Thậm chí xiềng xích đều va chạm ra hoa lửa. Đại trưởng lão, ngoạ tào mẹ nó. Ngươi nếu là dám động Vô Song cùng thánh. Lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có gan liền đem chúng ta toàn bộ cho giết. Giết, Trúc Thiên Lân thân thể hơi cung. Phảng phất thị huyết tàn nhẫn ngạ lang một dạng, nhìn chòng chọc vào đại trưởng lão, nhưng là, hắn đáng sợ kia nhãn thần cùng tình cảnh của hắn, căn bản cũng không ở một cái trục hoành lên, nhưng căn bản là không để được vẻ sợ hãi, tấm tắc, toàn bộ đều giết, Trúc Thiên Lân, cho các ngươi nhất gia đoàn tụ ấy ư, ngươi nghĩ quá đẹp, ồ đúng, còn có chuyện tốt tình ta đã quên nói cho ngươi. Giết ngươi chi về sau, ta sẽ đem ngươi lão bà phần mộ cho bới, toái thi vạn đoạn, làm cho nàng vong hồn không tiêu tan, cho ngươi đi đuổi kịp. Tấm tắc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tốt như vậy ngươi, ngươi vì sao hội hận ta đây? Ha ha, đột nhiên, đại trưởng lão lần nữa nói đạo, Trúc Thiên Lân điên rồi, trực tiếp đánh mất lý trí. Hắn lão bà là hắn đời này tình cảm chân thành, dù cho chết nghìn năm, hắn cũng không có sẽ tìm bất kỳ một cái nào nữ nhân. Mà hiện nay, hắn muốn bới chính mình nữ nhân phần mộ. Ngoạ tào mẹ nó, Trúc Thiên Lân tức miệng mắng to, nhưng là thân thể lại phù phù một tiếng ngồi phịch ở trên đất. Không có khí lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.